nhìn thấy tiểu tử này tràn đầy tự tin, Cổ Mộc cao hứng nở nụ cười. Sau đó ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào Theo Doãn Tô Khô mà đến Liễu Thanh Oanh trên thân. Nhìn xem cái này trống rỗng vô thần đôi mắt sáng, ngồi tại trên xe lăn như gãy cánh tiên nữ, Cổ Mộc mỉm cười lập tức tiêu tán, sau đó trở nên vô cùng ngưng trọng, nói nhỏ: "Sư tỷ, thật có lỗi, ước hẹn 3 năm còn có chưa tới nửa năm thời gian. Ta nghĩ, ta chỉ sợ muốn lỡ hẹn, bất quá mời sư tỷ yên tâm, lần này đi Đông Châu, ta nhất định sẽ tìm tới cứu chữa phương pháp của ngươi." Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.